Chương 2432, ai là chủ sử sau màn? 1. Bách Tử Lương trên mặt đột nhiên dâng lên nộ khí, nói như vậy, ngươi là thừa nhận dung túng thủ hạ nhân hành hung, đã thương ta Trường Sinh Cốc người, hơn nữa còn đem một cái vô tội tiểu cô nương lăng nhục chí tử ồn ào vãng sinh quảng trường lập tức lại an tĩnh lại. Có nhân đột nhiên ý thức được, dù là những sự tình này không phải Diệp Lương Thần chỉ điểm, nhưng Lương Thần đại quân sở tác sở vi, cu nở dê xác thực đã táng tận thiên lương, ngàn người chỉ trỏ. Vừa mới ẩu đả Hà Cẩm Văn lão giả, lúc này cu nở dê đã tỉnh hồn lại. Đột nhiên khóc triều Mộ Nhan bổ nhào qua, cao giọng thét lên, ngươi trả cho ta nữ nhi, trả ta nữ nhi, hưởng nữ nhi của ta như vậy sùng bái ngươi, kính ngưỡng ngươi, cả ngày ở trước mặt ta nhắc tới Diệp Đại Thần. Thế nhưng là ngươi cho nàng mang đến cái gì là ngập đầu tai nạn, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Lão giả khắp khuôn mặt là phẫn nộ tuyệt vọng, điên cuồng mà la lên, muốn đem Mộ Nhan cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Vừa mới đối mặt Đồng Ngọc Long lúc phách lối lại thoải mái thiếu nữ, lúc này lại một mặt bình tĩnh, không tránh không né. Nhưng mà, ngay tại lão giả muốn bổ nhào vào Mộ Nhan trên thân lúc, Sở Thiên Hữu lại đột nhiên xung lại, ngăn tại Mộ Nhan trước mặt. Lão giả sắc nhọn móng tay, trực tiếp tại trên mặt hắn hoạch xuất ra một đường vết rách. Thiên quang khư bên trong vật lý tổn thương, sẽ không phản ứng đến nhục thể. Nhưng thần hồn lại là sẽ thật sự rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Nhưng mà, Sở Thiên Hữu trên mặt bị bắt rõ ràng đều lộ ra, con mắt đều bị đâm mù một nửa, nhưng hắn lại ngay cả lông mày cu nở dê không hề nhíu một lần. Mộ Nhan lông mày hung hăng nhảy một cái, liền vội vàng tiến lên một bước. Ngươi Sở Thiên Hữu hướng phía nàng cười cười, không có việc gì, điểm ấy đau nhức, với ta mà nói không tính là gì. Mộ Nhan há to miệng muốn nói chuyện, lại bị Sở Thiên Hữu đánh gãy, tiểu thư, chuyện này, liền để cho ta tới xử lý đi. Ngươi đã đáp ứng, cho ta một cái chứng minh mình giá trị cơ hội không phải sao vãng sinh trên quảng trường Phương Lôi Vân cuộn cuộn. Bởi vì lão giả đã thương người hành vi, đã xúc phạm thiên quang khư thiết luật. Lôi kiếp sắp rơi xuống. Mộ Nhan ánh mắt ngưng lại, thần thức bao phủ lại lão giả. Một khi lôi kiếp rơi xuống, tiếp nhận không còn là lão giả, mà là nàng. Nhưng mà để Mộ Nhan ngoài ý muốn chính là, làm thần trí của nàng cùng lão giả liên lụy, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lôi kiếp thơ y điếm trên bầu trời kiếp vân lại chớp mắt biến mất. Mộ Nhan nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc nói, Tiểu Thiên đây là có chuyện gì? Nàng nhớ kỹ Tiểu Thiên nói qua, thiên quang khư quy tắc, liên hắn cũng không thể vi phạm. Nhiều lắm là có thế tại quy tắc phạm vi bên trong, gãi gãi tiểu lỗ thủng, cho nàng một điểm tiện lợi. Bên hai rất nhanh truyền đến Tiểu Thiên thanh âm, vâng thưa chủ nhân, phân phó á chủ nhân nói, giao phó Diệp Lương Thần cùng chủ nhân ngang nhau phòng ngự quyền hạn, cũng chính là đẳng cấp cao nhất phòng ngự quyền hạn. Thiên quang khư tất cả công kích, cũng không thể thi hành tại đời thứ nhất túc chủ ngài trên thân. Hi hi, chủ nhân phân phó à, Tiểu Thiên tại không có vi phạm quy tắc đâu. Mộ Nhan giật mình, Tiểu Thiên. Chủ nhân của ngươi đến cùng là ai, tại sao phải cho nàng cao như vợ ơ y phòng ngự quyền hạn đời thứ nhất túc chủ? Tiểu Thiên không thể nói đúng lúc này, Sở Thiên Hữu vết thương trên người đã khỏi hẳn, đi tới lão giả bên người. Mộ Nhan đành phải đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Lão bá, rất xin lỗi, Lương Thần đại quân quản lý bất thiện, vì ngài cùng ngài nữ nhi mang đến tai nạn. Nhưng là, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra chân chính hung thủ sau màn. Để ngươi nữ nhi trên trời có linh thiêng, có thể nhắm mắt. Sở Thiên Hữu thanh âm bình tĩnh mà trầm thấp, lại âm vang hữu lực. Từng chữ, nện vào lão giả, cùng ở đây tất cả mọi người trong lòng. Thấu chương xong.